Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, chương 548, yêu thích kiếm đạo không có người xấu. Mangekyo phân thân như là phá hoại thân thể virus. Dựa vào Sahara xuất hiện quái vật cơ hội tung hướng về toàn cầu các nơi các quốc gia liên quân bị. Sahara quái vật biểu hiện ra sức chiến đấu kinh sợ. Chỉ tướng quân đội đóng quân ở sa mạc ngoại vi. Cẩn thận nhìn tử vong thế giới không có sáng tỏ điều tra. Chỉ là dựa vào vệ tinh. Không cách nào phán đoán Sahara sa mạc bên trong đã nháo thành hình dáng gì. Nhưng dù sao không phải ở chính mình quốc thổ. Huyền náo lại là rất vui mừng. Cũng cùng ngũ đại quốc không có quan hệ, coi như là Sahara bên trong có hàng vạn con cát vàng quái. Vật, ngũ đại quốc cũng không sợ. Châu Phi nhân loại là châu Phi không đáng giá tiền nhất tài nguyên, chỉ cần đem liên tiếp đến châu Á. Sinai bán đảo chắn, cách kênh đào Suez bố trí phòng tuyến. Tùy ý cát vàng quái vật ở châu Phi nháo cái địa lật trời cũng không ngại bộ mặt cho tới Africa lên. Sinh người sống huynh đệ. Vậy thì không ở cân nhắc bên trong, không riêng muốn phong tỏa Sinai bán đảo. Tốt nhất ở Gibraltar siêu ta cấu trúc phòng ngự. Phòng thủ ở Tây Ban Nha cùng châu Phi đường nối. Như vậy liền không có sơ hở nào, dùng phân thân nghe America bản thổ trong căn cứ vô ý trò chuyện. Trò chuyện ngôn ngữ vững vàng, không có bao nhiêu tâm tình lên chập trùng. Chỉ có bảy mưu nghĩ kế bình tĩnh Mizuno không khỏi vì là phần này lãnh huyết quyết đoán líu lưỡi. Vài câu trong lúc nói cười liền có thể định đoạt hơn 1 tỷ người sinh mệnh, quả thực chính là chúa tể viên tinh cầu này thần linh, có điều chỉ cần có thể phân tích ra loại sinh vật này sinh mệnh cơ chế, đem chỉ lợi dụng ở khoa học bên trong, không thông báo có cỡ nào huy hoàng tương lai hướng về chúng ta mở ra. Emilica nhà khoa học trong mắt lập lòe ánh sáng, không khỏi nghĩ nổi lên mang theo nhi tử đến xem Superheroes điện ảnh. Nghĩ đến dựa vào khoa học kỹ thuật biến đổi mệnh Wolverine. Hắn chưa chắc, cũng không phải là không thể a. Đóng kín trong phòng thí nghiệm, cát vàng tâm hạch tê liệt trên mặt đất, nhưng thỉnh thoảng sẽ lấy khinh trọng nham thuật trôi nổi giữa không trung này ngược vật lý biểu. Hiện xem hết thảy nhà khoa học thân thể run lên, kích động nói không ra lời, khoa học chính là thăm dò không biết. Mà không phải là bởi vì không biết đi hoài nghi khoa học, đáng trách a, vật lý học giả chừng hai mắt. Đáng trách nắm nắm đấm nhân loại đối với lực hút có lý luận. Nhưng ở quan trắc, quan sát đánh giá, thủ đoạn lên còn thuộc về trẻ mới sinh cấp bậc, lực hút phóng xạ, lực hút sóng. Trôi nổi cát vàng tâm hạch lại như là một tòa bảo sơn đặt tại trước mặt. Nhưng đứng ở bảo sơn trước người nhưng không có hai chân, có điều chỉ cần bảo sơn còn đặt tại trước mặt, nhân loại vĩ đại nhất định có thể giải mở bí mật đem ứng dụng ở quân sự khoa học kỹ thuật bên trong. Chế tạo ra lơ lửng giữa trời chiến đấu hòn đảo cũng không phải là nói chuyện viển vông. Lơ lửng giữa trời quốc gia. Phàm là ta đến chỗ chính là quốc gia. Mỗi một viên tâm hạch đều lẳng lặng chờ đợi chủ thể mệnh lệnh. Như mai phục tại đêm đen bên trong vùng rừng rậm bầy sói đảo quốc. Tokyo, Taito khu, Shimojima ra cảnh tràng nhìn trước mắt đảo quốc siêu tự nhiên bộ ngành quan lớn. Mizuno thở dài, toàn thế giới đồng hành đều đang cố gắng tăng ca. Tại sao Shimojima Kiyomi nhưng thanh nhàn lên thanh nhàn đến ở trong nhà đạo trường chỉ đạo Mizuno kiếm thuật, mà không phải vùi đầu về công vụ bên trong, động tác của ngươi không đúng. Thu bước, bên này dưới kiếm đi thời điểm, góc độ muốn càng thêm sắc bén một điểm, Shimojima Kiyomi đến rồi hứng thú. Một cái tay nắm đao. Chỉ đạo Mizuno tiến hành trảm tịch kỹ xảo, trảm tịch tên như ý nghĩa. Chính là chặt đứt cái chiếu cuốn lại, ngoại vi là lau sậy, bên trong là trúc, dùng đặc thù chất liệu kỹ xảo bện chiếu. có người nói ở tính giai lên có thể so với nhân loại cột sống trảm tịch sử dụng chính là thật kiếm. Sắc bén, trầm trọng nhìn như dùng thật kiếm đứng trảm tịch rất là đơn giản. Nhưng kỳ thực đối với người thường mà nói rất là khó khăn. Không cắt đến tinh diệu góc độ thời điểm, chiếu mặt cắt ngang sẽ thô ráp không ngay ngắn, dáng dấp lúng túng, thậm chí sẽ kẹt ở chiếu bên trong có thể chém ra mặt cắt ngang nước chảy mây trôi mặt cắt. Liền đại biểu sức mạnh độ cao tập trung, tuy rằng chặt đứt. Nhưng cái này mặt cắt vẫn còn có chút nghiêng đần, Shimojima Kiyomi hai tay giơ lên thật kiếm. Ung dung thích ý tam liên kích chặt bỏ chiếu. Một điểm bốn nửa đừng nói là đem một cái chiếu nước chảy mây trôi nhất thiết ba đoạn. Chính là ba viên chiếu cuốn ở Shimojima Kiyomi trước mặt, xử lý lên cũng giống như vậy ung dung, đã nhìn rõ hay chưa? Cổ tay muốn nghiêng nghiêng, chiếu là mô phỏng theo chính là người sống cứng cỏi. Tuy rằng cái này phân đoạn dưới cái nhìn của ngươi cùng sau khi Ngọc Long kỳ thi đấu không có quan hệ, nhưng trảm tịch là kiếm đạo trên đường không thể không trải qua một cái phân đoạn, Mizuno giả vờ. Giả vịt nhìn Shimojima Kiyomi giảng dài, học sinh tốt giống như liên tục gật đầu nhưng người sống hắn đập tới không phải cái này cảm giác a. Uống, gật gật đầu, đem kiếm thuật của chính mình trình độ đè thấp, Mizuno lại hết sức ở trên chiếu nhìn ra không hoàn mỹ một kiếm, nhìn ở kiếm đạo lên chắc có. Thiên phú Mizuno, Shimojima Kiyomi gật gật đầu. Tinh thông kiếm đạo không có người xấu. Xem ra trước là trách oan Mizuno. Thiên phú này cũng là so với nàng Shimojima Kiyomi thiếu một chút thôi. Shimojima Kiyomi ở sở siêu tự nhiên địa vị mặc dù là quan lớn, nhưng dù sao ở này to lớn Tokyo bản bộ bên trong, không phải cao cấp nhất người quyết định, cũng không cần việc phải tự làm hơn nữa. Gần đây Tokyo thành cũng chưa từng xuất hiện sáng tỏ siêu phàm sự kiện, báo cáo sự kiện đều chỉ là vô căn cứ, thậm chí là kẻ tò mò chính mình vì làm ác gây nên, thậm chí còn có nhà ma vì mời chào du khách. Chính mình chỉnh ra một đống khủng bố đồn đại, đặt ở mẫn cảm hiện tại, du khách trực tiếp sợ hãi đến không dám vào bên trong. Còn đưa tới sở siêu tự nhiên điều tra không quỷ thời điểm trăm phương ngàn kế muốn gặp đến quỷ. Chờ đến quỷ thật sự xuất hiện, lại dồn dập tránh không kịp mà Yokosuka căn cứ sự kiện huyên náo sôi sùng sục. Nhưng cũng là ở America, quốc thổ, lên phát sinh. Liên quan đến có đội tự vệ, nghiên cứu khoa học giới, địa phương dịch sở. Cùng bọn họ sở siêu tự nhiên trái lại là liên lụy ít nhất có điều nguyên bản kế hoạch ở sở siêu tự nhiên vào trước vài tên cải tạo người. Vào trước thời gian nhưng về phía sau to lớn kéo dài ngay ở Shimojima Kiyomi một bên giáo dục. Một bên suy nghĩ sở siêu tự nhiên sự tình thời điểm. Tóc ngắn Shimojima Tomomi đi tới, luyện khổ cực như vậy. Lại đây ăn dưa đi. Shimojima Tomomi nói cười dịu dàng. Hai cái tay bưng mâm, trên mâm bày đặt quý báu dưa Yubari nghe dưa Hami mùi vị. Mizuno giật giật mũi nói đến đáng thương. Đến đảo quốc thời gian dài như vậy, hắn còn chưa từng ăn dưa Hami. Vật này ở đảo quốc giá cả quá không thân dân Yubari. Dưa Hami là Hokkaido Yubari khai quật cải tạo sản phẩm. Đảo quốc người người đều biết xa hoa hoa quả, đảo quốc hoa quả vốn là rất đắt. Hơn nữa xa hoa tiền tố, giá cả kia hợp lương giai cấp tới nói chỉ thích hợp bị dùng để tặng lễ. Không thích hợp ăn, hơn nữa kỳ thực liền vị cùng ngọt độ tới nói. Cùng giá vị dưới Yubari dưa Hami là không sánh được hoa quốc vùng phía tây dưa Hami. Dù sao hoa quả được nơi sản sinh điều kiện hạn chế rất lớn, đảo quốc chỉ có thể ở một đám dưa Hami liệt địa bên trong chọn ra lương địa, tiến hành phạm vi nhỏ trồng trọt, đi cao cấp con đường, mà hết thảy này là xây dựng ở bản thổ hoa quả bảo vệ chính sách lên. Không phải vậy nước ngoài hoa quả vừa tiến vào,